Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, Loạn Thiên Cơ Đại Năng Can Thiệp. Ngân Hà Giới, Lam Tinh, Lục Thanh Phong xếp bằng ở bảo tháp phong bên trong, tĩnh tâm lĩnh hội pháp môn, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, tu hành, cần linh mộc trúc cơ, phẩm chất càng cao linh mộc. Chúc cơ hiệu quả càng tốt, có thể duyên thọ càng nhiều. Nếu như lấy trong truyền thuyết Nguyệt Quế, Phù Tang Mộc chờ thiên địa linh căn chúc cơ, thậm chí có thể trong khoảnh khắc lập tức thành tiên, chứng được trường sinh. Đương nhiên, như vậy tại trong hồng hoang đều gọi được tuyệt vô cận hữu thiên địa linh căn. Lục Thanh Phong tất nhiên là không chiếm được, dứt khoát trước đem Hồng Trần Trường Sinh Pháp để ở một bên, chuyên tâm lĩnh hội thần hồn sinh niệm pháp. Thần hồn sinh niệm cần phải trước phân ra một sợi thần hồn diễn hóa một đạo thần thức, sau đó quan tưởng phân hóa suy nghĩ. Tuy là một thể cùng một tư duy, lại có thể suy nghĩ hoàn toàn khác biệt sự vật. Pháp môn này cùng trong truyền thuyết nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân tự nhiên vô pháp so sánh. Tại nguyên thần cảnh bên trong cũng là cực kỳ thường gặp pháp môn. Không tính hiếm lạ, nhưng tại Lục Thanh Phong đến nói, dù là chỉ là phân hóa suy nghĩ, cũng có vô thượng diệu dụng. Hồng hoang, huyền bí, ta đăng lục đổ bộ, hồng hoang. Bất luận là bản thể vẫn là thần hồn, đều trú lưu tại hiện thực thế giới. Duy ý thức thông qua đăng lục đổ bộ chiếc nhẫn tiến vào trò chơi. Nếu là tu thành phân hóa suy nghĩ bản sự, ý nghĩ của bản thể tọa trấn thần hồn, một đạo suy nghĩ nhập hồng hoang, tu hành, trò chơi hay không lầm. Lục Thanh Phong đôi mắt mỉm cười, đối với Ngu Sơn Tử chờ nguyên thần đại tu đến nói. Phân hóa ra một đạo suy nghĩ, dù là có được bản thể không khác nhau chút nào tư duy, nhưng bởi vì chỉ là một đạo thần niệm, không hùng hậu thần hồn trèo trống, không cách nào tu hành, liền ngay cả điều khiển pháp khí, trận pháp, cũng chỉ có thể vận dụng đơn giản nhất biến hóa. Tác dụng là thật, nhưng Lục Thanh Phong khác nhiều. Hắn chỉ cần phân ra một đạo suy nghĩ tiến vào trò chơi. Trong trò chơi cũng có mang thân, thần hồn, suy nghĩ ý thức vào ở. Tự nhiên có trong trò chơi thân thể. Thần hồn trèo trống, cùng trong hiện thực bản thể có thể xưng không khác nhau chút nào. Đến lúc đó, trong hiện thực ý thức mặc cho tại, có thể tu hành, luyện đan luyện khí chờ chút. Trong trò chơi có suy nghĩ hóa thân tại, đồng dạng có thể tu hành, luyện đan, luyện khí, lĩnh hội công pháp, thuật pháp, cũng sẽ không xuất hiện lục bình không dễ, không thể tiếp tục được nữa tình huống. Cái này chẳng phải là tương đương với khác loại thân ngoại hóa thân. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kích động. Theo tu vi dần dần tăng lên, trong hiện thực tu hành thời gian hao phí càng ngày càng nhiều. Luyện chế cao giai linh đan, cao giai pháp khí thời gian hao phí đồng dạng biên độ lớn tăng lên. Như duyên thọ đan, chính là lục giai linh đan. Dù là Lục Thanh Phong luyện đan tạo nghệ cực kỳ cao thâm, cũng cần chừng nửa năm mới có thể luyện thành, lại càng không cần phải nói còn muốn luyện khí, xử lý vụn vặt sự vụ chờ chút. Hiện thực, trò chơi, cả hai tại lúc đầu thành lập cân bằng, dần dần muốn bị đánh vỡ. Lục Thanh Phong sớm đã có lo lắng, bất luận tại trong hiện thực vẫn là trong trò chơi đều đang tìm kiếm giải quyết chi pháp. Không nghĩ tới lần này Ngu Sơn Tiên phủ chuyến đi, vô tâm trồng liễu, lại bị hắn tìm tới khả năng giải quyết chi pháp. Nếu như có thể thành, ngay trước đại diệu, cụ thể như thế nào, còn muốn nếm thử về sau mới biết. Hồng hoang không nhớ năm, thoáng qua 50 năm, ngân hà giới không biết chỗ, một đầu giao long bàn nằm, hồ hồ mê man đi, đầu cúi. Miệng bên trong một đầu ngấn nước co duỗi, trong lỗ mũi cũng ra hàm âm thanh, chợt, trời trong phích lịch, tinh không chấn động, hắt xì, giao long hắt cái xì hơi, giật mình tỉnh lại, thăm dò nhìn xuống đi, một đôi tròng mắt lướt qua hư không, rơi vào một viên ngôi sao màu xanh lam phía trên, sao trời bên trong, trùng điệp núi cao ở giữa, một thanh y đạo nhân xông vào kiếp vân bên trong, phiên vân phúc vũ, xem lôi kiếp như không, biến hóa ở giữa, hiển lộ mấy phần ma thần biến hóa, a, lại ẩn chứa mấy phần thiên đạo diệu pháp, giao long nhìn mới lạ, chợt cái đuôi run lên, ai nha nha, không đúng không đúng, tham ngủ suýt nữa lầm đại sự, tiểu tử này độ đúng là bốn cửu kiếp số, tu chính là tiên đạo pháp môn, sao xuất hiện tại giới này, giao long có chút e ngại ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy không động tĩnh, lúc này mới hơi thả lỏng khẩu khí, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nhìn đạo nhân, lại nhìn mắt ngôi sao màu xanh lam bên trên, không biết giấu kín nơi nào chuyển sinh trì. Giao long trên mặt có chút nhân tính hóa lộ ra mấy phần xoắn suýt thần sắc. Lão sư chúc ta trông coi ngân hà giới. Đạo nhân này lại là trưởng giáo đại sư bá, giao long tới. Lui đầu, cái đuôi loạn bầy, trưởng giáo đại sư bá môn đồ vạn vạn ức. Nơi nào sẽ chú ý nho nhỏ kết đan phàm tu. Vẫn là lão sư dặn dò quan trọng, lại đem cái này phàm tu đưa tiễn lại nói. Cắt mạc liên mệt mỏi bản tôn giả. Tiếng nói tại sâu trong tinh không khuấy động, liền gặp giao long có chút vẫy đuôi, đang đứng vô tận pháp lực càn quét, khuấy động một giới thời không. Giây lát mà tới lam tinh kiếp vân trong. Lam tinh, lục thanh phong xông vào kiếp vân. Trúc Dung, Cú Mang, cộng công tam đại ma thần khi thì hiển hóa, nuốt mây hóa sương mù, thôn tính tiêu diệt lôi đình, điện đi long xà, linh hư tu sĩ sợ như sợ cọp tứ cửu thiên kiếp. Lại tùy ý lục thanh phong tùy ý đùa bỡn, nhục thân không ngừng bị rèn luyện, thần hồn cũng tại nhảy vọt, chân nguyên mãnh liệt, không ngừng tăng trưởng, chợt lúc này, đại khủng bố giáng lâm. Lục Thanh Phong chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được không thể ngăn cản một cỗ đại lực đem kiếp vân rào tán. Đem hắn lăng không lôi cuốn, hướng về phía hư không đột nhiên ném một cái xoẹt. Hư không vỡ nát, vô tận loạn lưu trong bóng tối. Vô thượng pháp lực mở con đường. Lục Thanh Phong nhìn thấy tinh quang óng ánh, hằng xa thế giới như huỳnh quang lấp lóe tại hắc ám loạn lưu bên trong. Hắn từ một chỗ như là trứng ngỗng huỳnh quang bọt biển bên trong bị ném ra. Lướt qua hắc ám, giây lát ở giữa liền muốn đụng vào một chỗ khác như là đẩy ra vỏ trứng trứng gà thế giới bên trong. Này phương thiên địa bên ngoài, có một tuổi trẻ người, nâng xanh biếc sơn phong đứng ở hư không. Cái này nhân sinh được hết sức trẻ tuổi. Chỉ có 18-9 tuổi, người mặc một thân xanh biếc đại bào, diện mạo 10 phần tuấn lãng, chỉ là một đôi mắt cũng là xanh biếc nhan sắc. Nhìn kỹ, mỗi cái trong ánh mắt lại có 6 cái con ngươi, hình thành một cái sao 6 cánh giống như đồ án, 10 phần quỷ dị dọa người. Một chút thấy Lục Thanh Phong, thẳng khiến Lục Thanh Phong khắp cả người phát lạnh. Ngay cả thần hồn đều nhanh muốn đông kết, nửa câu cũng không ra. Hư không truyền đến úng thanh lời nói, kẻ này chính là trưởng giáo đại sư bá môn đồ. Còn xin 6 đồng sư huynh tạo thuận lợi. Người trẻ tuổi hai mắt sáng tát, nhàn nhạt gật đầu, phẩy tay áo một cái. Trứng gà bọt biển nổi lên gợn sóng. Một đạo pháp lực bọc lấy Lục Thanh Phong đạp lúc rơi vào ở giữa. Đa tạ 6 đồng sư huynh, trong hư không thanh âm lười nhác, khí cơ biến mất không thấy gì nữa. Khác một bên, có một đại tướng đạp hư mà đi, đi vào người trẻ tuổi trước mặt, trên mặt có sát phạt chân ý. 6 đồng, hẳn là sợ bần đạo, lại mời đến độc long tên kia tương trợ. Thanh âm chấn động, dẫn tới 4 phía hư không loạn lưu nhau nhau nhường đường. Không dám lỗ mãng, yêu dị người trẻ tuổi lạnh lùng nói, đối ngươi bực này lưng sư nghĩa khí chi đồ, không cần người khác viện thủ, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Yêu dị người trẻ tuổi lưng sư nghĩa khí lời nói này mới ra, lập tức dẫn tới đại tướng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, bất quá là lão sư bại tướng dưới tay, cũng dám tùy tiện, lại dạy ngươi nếm thử bần đạo thủ đoạn. Một lời không hợp, đại tướng thân hình lay động nhoáng một cái, lại hiện ra ba đầu sáu tay, đều cầm binh khí, một thanh phương thiên họa kích quay đầu liền hướng yêu dị người trẻ tuổi đập tới. Cầy quốc chi hình chưa chịu đủ. Thôi được, liền dạy ngươi kiến thức một chút ta cái này Thúy Đồng Phong lợi hại. Yêu dị người trẻ tuổi không chút hoang mang, trên tay sơn phong tế ra, chiếu vào phương thiên họa kích đập tới, có thể xưng đại năng hai tôn chí cường giả, ngay tại cái này hư không vạn giới khe hở bên trong loạn chiến. Hô hô, cái này man thần giới làm phiền thập tử bất hủ chân thần cùng vĩnh hằng thần vương thủ hộ. Kinh doanh nước dội không thấu, còn tốt bản tôn giả pháp lực vô biên. Tiểu tử này tứ cửu thiên kiếp chưa vượt qua, vẫn là linh hư cảnh giới, mới tốt đưa vào đi. Ngân hà giới, giao long vẫy vẫy đuôi, liếc nhìn xa xôi hư không, lập tức nhếch miệng, lão cóc cùng ân giao lại đánh nhau. Chậc chậc, đánh ngàn vạn năm, coi là thật không thú vị vô cùng. Nói, rũ cụp lấy mí mắt, ngáp một cái. Hai cái này ngốc hàng ngay tại tranh đoạt man thần giới thuộc về cơ duyên bó lớn, bản tôn giả đem cái này tiểu đạo nhân đưa đi. Thế nhưng là bao nhiêu người nghĩ cũng nghĩ không đến phúc lớn bằng trời. Vào man thần giới, ra bất cứ chuyện gì, tự có lão cóc cái này trưởng giáo đệ tử đảm đương. Cùng bản tôn giả nhưng lại không có gì tương quan. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tảng đá lớn bỏ đi, càng mỏi mệt, đi ngừng đi đứng, ngủ cái hồi lung giác. Giao long lúc lắc cái đuôi, hồng hộc ngủ say quá khứ. Trong hư không đại năng đấu pháp, ngân hà giới bên trong giao long ngủ say, hết thảy cùng Lục Thanh Phong không quan hệ. Lôi cuốn quanh thân pháp lực tiêu tán, liền gặp thiên địa thay đổi, lam tinh không gặp, thay vào đó là hôn thiên ám địa. Nhật nguyệt vô quang lạ lẫm địa giới, mới, Lục Thanh Phong kết thúc, giật mình biến hóa, giật mình nhược mộng, lần này biến cố, thật đúng là bất ngờ. Hắn tại Lam Tinh phía trên khổ tu hơn trăm trở, rốt cục có thể chí linh hư viên mãn, ngay tại độ tứ cửu thiên kiếp, muốn tấn thăng kết đan, ai nghĩ trên trời rơi xuống đại lực, thẳng đem hắn ném ra ngân hà giới. Đi vào cái này không biết chi giới, giao long, yêu dị người trẻ tuổi, lấy giáp trụ đại tướng, Lục Thanh Phong hồi tưởng xuyên qua hư không ngắn ngủi nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng. Trong lòng, não hải như đay rối một đoàn, lý không rõ, cát không đứt, kia giao long xác nhận tọa trấn ngân hà giới độc long tôn giả. Chỉ là không biết. Bực này đại năng tại sao sẽ lưu ý đến ta cái này nho nhỏ hạ giới phàm tu? Chẳng lẽ là Lam Tinh tu vu, độc ta tu tiên duyên cớ? Lục Thanh Phong nhíu mày, nhưng mà bất luận là ngân hà giới đầu kia hư hư thực thực độc long tôn giả giao long, vẫn là hư không bên ngoài hai vị đại năng, cấp độ đều quá cao, nhất cử nhất động hoàn toàn không phải Lục Thanh Phong có thể phỏng đoán. Dứt khoát thu liễm suy nghĩ, tạm không đi nghĩ, man thần giới, nhìn quanh tứ phương, mắt thấy núi hoang, đồi núi, còn chưa tới kịp xem xét hệ thống nhắc nhở, liền nghe ầm ầm, khắp nơi cuồng phong đột khởi, trên trời kiếp vân hội tụ, tại ngân hà giới Lam Tinh chưa độ xong tứ cửu thiên kiếp. Theo sát Lục Thanh Phong lại đuổi đi theo, giống, thiên khiển, mau trốn. Bốn phía truyền đến mãnh thú gầm thét, truyền đến kỳ quái sinh vật âm thanh kỳ quái. Lục Thanh Phong cho dù ở thiên kiếp dưới, cũng có thể nghe rõ từ phía bát phương động tĩnh. Thậm chí ngay tại Lục Thanh Phong dưới chân, một con màu xanh sẫm độc hạt nhếch lên cái đuôi, đang muốn hướng Lục Thanh Phong trên chân leo lên, bị cái này cuồng phong, kiếp vân kinh hãi, bỗng nhiên đạn đi không gặp tung tích. Lục Thanh Phong bốn phía nhìn lại, hiện không chỉ độc hạt, giấu ở trong núi hoang, dưới đại địa kẻ săn mồi nhao nhao kinh, tứ tán bỏ chạy. Thú vị, Lục Thanh Phong đối cái này thế giới hứng thú, giờ phút này không vội, còn được trước ứng phó lôi kiếp, ngẩng đầu nhìn trời, mỗi ngày thượng phong mây tụ, lôi đình lấp lóe. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng một cái tung người, như ngút trời thần kiếm thẳng tắp xông vào kiếp vân bên trong. Lại độ thiên kiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.